Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1123, Đại học sinh Lạc Xuyên. Góc truyện audio.com. Lạc Xuyên để xuống Ma Huyễn điện thoại di động. Chú ý tới những cái kia vừa mới lui ra thế giới giả tưởng thần sắc kích động khách hàng. Xem ra hẳn là vừa mới thể nghiệm phía dưới ác mộng không gian. Thành Diên lúc này vừa vặn theo trước quầy đi qua. Yêu Tử Yên gọi lại nàng. Thành Diên, nếm thử ác mộng không gian hay chưa? Thành Diên dừng bước lại. Nhìn qua còn có chút lòng còn sợ hãi. Nếm thử qua, bên trong tràng cảnh thật sự là quá bất hợp lý. Yêu Tử Yên đối với Thành Diên phản ứng to lớn như thế cảm giác có chút hiếu kỳ. Người ở bên trong gặp cái gì? Ta trực tiếp biến thành người bình thường. Chung quanh tất cả đều là bóng loáng tường cao. Mà lại đường xá chi chít. Căn bản tìm không thấy lối ra. Thành Diên đều không muốn nghĩ lại tới những cái kia tràng cảnh. Lạc Xuyên nhấp một hớp Coca-Cola. Hắn hiện tại đã bắt đầu suy đoán Thành Diên đến cùng là như thế nào đi vào Cửu Diệu Thành. Ở trong quá trình này lại lạc đường mấy lần. Yêu Tử Yên cố nén ý cười. Ánh mắt xuất hiện đường cong. Cảnh tượng này, Thành Diên ngươi còn muốn nếm thử à, đương nhiên. Thành Diên thoáng trầm mặc, sau đó trọng trọng gật đầu. Cắn răng, ác mộng không gian có một lần nữa khiêu chiến công năng. Ta nhất định muốn đột phá cái kia mê cung, mà lại bất luận xác suất thành công đến cùng bao nhiêu. Vẹn vẹn phần này quyết tâm cùng dũng khí liền đã siêu việt tuyệt đại đa số khách hàng. Lạc Xuyên vừa mới thế nhưng là nhìn đến có mấy tên học viện nữ hài trực tiếp bị sợ quá khóc. Vậy chúc ngươi thành công. Yêu Tử Yên lộ ra nụ cười. Đối với Thành Diên nắm chặt lại quyền đầu. Thành Diên xem bộ dáng là chuẩn bị đi Anh Hoa Trang uống ly cà phê. Mà lại những cái kia thư giãn duyên dáng khúc dương cầm hoàn toàn chính xác có buông lỏng tinh thần hiệu dụng. Người không đi thử thử à? Lạc Xuyên hỏi Yêu Tử Yên. Chờ lúc buổi tối đi. Yêu Tử Yên nói. Quảng cáo. Lạc Xuyên minh bạch Yêu Tử Yên ý nghĩ. Hôm nay khởi nguyên thương thành vừa mới đẩy ra mới hàng hóa. Tuy nhiên đi vào trong tiệm đại bộ phận đều là khách quen. Nhưng vẫn sẽ có đi vào trong tiệm mới khách hàng gặp được vấn đề. Yêu Tử Yên đối với mình nhân viên cửa hàng chức trách vẫn là rất xem trọng. Không giống Lạc Xuyên, đại đa số thời điểm cũng chỉ là vung tay trưởng quỹ. Nhìn qua Yêu Tử Yên mới là trong tiệm lão bản. Ta đi qua nhìn một chút. Lạc Xuyên cảm giác nhàm chán. Muốn lần nữa thể nghiệm phía dưới ác mộng không gian. Nhìn xem chính mình còn gặp được sự tình gì. Lão bản yên tâm đi. Trong tiệm giao cho ta là được rồi. Yêu Tử Yên đối với Lạc Xuyên tiêu cực biếng nhác hành động sớm thành thói quen. Đem tất cả mọi chuyện ôm đồm tải trên người mình. Lạc Xuyên gật gật đầu. Hướng về xây dựng thêm không gian đi đến. Nơi này 3D thiết bị ghế dựa trên cơ bản đã tất cả đều bị khách hàng chiếm cứ. Hắn chỉ có thể đi sử dụng những trò chơi kia kho bộ dáng 3D thiết bị. Những khách cũ kia tự nhiên chú ý tới Lạc Xuyên động tác. Làm hắn đi qua lúc ào ào lên tiếng hỏi thăm. Lão bản ngươi muốn tới Vinh Quang đối cục sao? Thời gian thật dài không nhìn thấy ngươi chơi qua. Lão bản cái này là chuẩn bị làm cái gì đi? Lạc Xuyên trả lời hoàn toàn như trước đây ngắn gọn. Chuẩn bị sử dụng phía dưới 3D thiết bị. Không tiến hành Vinh Quang đối cục, làm Lạc Xuyên thân ảnh biến mất tại xây dựng thêm không gian kim loại chi môn về sau. Khách hàng đàm luận vẫn tại kéo dài. Các ngươi nói lão bản có phải hay không đi nếm thử ác mộng không gian rồi? Lão bản sẽ ở bên trong gặp phải cái gì? Chấm, bộ ly ca phát huy tưởng tượng của mình năng lực. Ác mộng không gian đều là lão bản sáng tạo. Đối với hắn mà nói khẳng định không hiệu quả gì. Trần Mặc lắc đầu. Hắn vừa mới đã thử qua ác mộng không gian. Thầm nghĩ muốn đem những cái kia nói không khủng bố ra hỏa đánh phía trên một trận. Lão bản lần này đẩy ra ác mộng không gian thì không hợp thói thường. Hy vọng lần sau đến cái bình thường điểm. tốt nhất là vinh quang như thế. Giang Thánh Quân dẫn theo cái nhìn của mình, Lạc Xuyên đi vào xây dựng thêm không gian. Liếc mắt liền thấy được ngồi tại trên ghế đầu tập trung tinh thần quan sát lấy vách tường Văn Thiên Cơ. Toàn thân trên dưới đều mang thỉnh không quấy dày khí tức. Tuy nhiên Lạc Xuyên không hiểu những vật kia đến cùng có cái gì đẹp mắt. Nhưng đối với loại này hết sức chuyên chú ham học hỏi người hắn từ trước đến nay đều là rất bội phục. Không có lên tiếng quấy dày. Đi tới giấu ở vách tường sau gian phòng. Vẫn như cũ là quen thuộc màu trắng tinh ban đầu không gian. Lạc Xuyên bóng người xuất hiện nơi này. Hắn nghe nói đoạn thời gian trước có khách hàng lộ ra đến phát chán muốn khảo nghiệm nơi này phạm vi. Kết quả lãng phí toàn bộ 3D thiết bị thời gian sử dụng cũng không tới đạt biên giới. Thật sự là rảnh đến không có chuyện làm. Tiến vào ác mộng không gian về sau. Vẫn như cũ là ban đầu đen tuyền không gian. Sau đó cũng là mỗi cái lựa chọn lựa chọn. Lần này Lạc Xuyên là trực tiếp sử dụng ngầm thừa nhận lựa chọn. Click mở bắt đầu. Bốn phía hắc ám nhất thời bị cảnh tượng quen thuộc thay thế. Các bạn học đi học. Mọi người đưa di động nhận lấy đi. Hôm nay chúng ta chủ yếu giảng thuật như thế nào sử dụng JDBC liên tiếp MySQL kho số liệu. Cùng đối số liệu trong kho số liệu thêm bớt đổi tra. Trên bục giảng giữ lấy đại biểu cho cường giả kiểu tóc lão sư mở ra PowerPoint chiếu phim hình thức. Đồng thời nhắc nhở lấy phòng học xếp theo hình bậc thang học sinh chuông vào học âm thanh đã vang lên. To lớn phòng học xếp theo hình bậc thang phía trước 4-5 hàng đều là trống rỗng. Đại bộ phận học sinh đều là ngồi tại hai bên. Đối với cái này lão sư sớm thành thói quen. Bởi vì đại học chương trình học cũng là như thế. Học kỳ này mọi người cũng mở kho số liệu chương trình học. Cho nên thì không tỉ mỉ giới thiệu. Tại cuối kỳ mặt hướng đối tượng chương trình học thiết kế bên trong cũng cần sử dụng đến MySQL. Cho nên cái này tiết khóa rất trọng yếu. Mọi người nên lắng tai nghe giảng. Đối lập ngồi ở phía trước những học sinh kia liên tục gật đầu. Biểu thị chính mình minh bạch. Hàng sau học sinh thì phần lớn nhìn chằm chằm mặt bàn. Chuẩn xác tới nói là để lên bàn điện thoại di động. Quảng cáo. Đại học lão sư quản lý lớp học phương thức không giống nhau. Có là người thích có nghe hay không? Có thì là cực kỳ nghiêm khắc. Lên lớp nhất định phải đưa điện thoại di động giao cho bục giảng. Java chương trình học lão sư chỉ cần không nhiễu loạn lớp học kỷ luật. Đối học sinh ở phía dưới làm cái gì là không thế nào quản. Đại đa số đại học lão sư đều là như thế. Dù sao đều là người trưởng thành. Cái kia học sẽ tự mình quản tốt chính mình. Lạc Xuyên nhìn lấy thân ở hoàn cảnh. Tâm tình có chút im lặng. Làm sao mình tại ác mộng không gian bên trong kinh lịch sự tình đều là cùng học tập tương quan a? Nguyên lai mình nội tâm đối đi học oán niệm sâu như vậy khác sao? Nói trở lại, tốt giống cảnh tượng như vậy cũng rất bình thường. Lớp 12 sinh hoạt không cần nhiều lời. Khẩn chương trình độ hiểu được đều hiểu. Còn đại học Java chương trình học, Lạc Xuyên cảm giác mình lúc ấy khảo thí không có treo toàn bộ nhờ lão sư giơ cao đánh khẽ. Lạc Xuyên, chơi game sao? Ngồi tại Lạc Xuyên bên cạnh cùng phòng hướng hắn thấp giọng hỏi thăm. Năm HA, còn kém ngươi một người. Quen thuộc tràng cảnh, cùng ký ức bên trong không sai chút nào. Lạc Xuyên nhớ đến cùng phòng tên. Trình Hiên, mở. Lạc Xuyên gật đầu đáp ứng. Đưa điện thoại di động theo trong túi áo móc ra. Quả nhiên cùng ma huyễn điện thoại di động so ra kém xa. Điện thoại di động là vân tay phân biệt. Thành công mở khóa màn hình. Đương nhiên mật mã Lạc Xuyên cũng không có quên. Bất quá màn hình biểu hiện lượng điện lại là không nhiều lắm. Có nạp điện bình không có. Ta điện thoại di động nhanh không có điện. Lạc Xuyên hạ giọng. Đã hoàn toàn đem chính mình thay vào tràng cảnh. Hiện tại hắn không phải khởi nguyên thương thành lão bản. Chỉ là một tên phổ phổ thông thông đại học sinh. Cách chương.